Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Cổ Long, có tựa đề là Cử Đao Đoạn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe qua giọng đọc Villain. Trước khi vào câu chuyện, các bạn hãy bỏ ra một vài giây, nhấn nút like và đừng quên chia sẻ đến những bạn bè yêu thích những câu chuyện kiếm hiệp để ủng hộ cho mình cùng với team có thêm động lực ra nhiều truyện mới nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất. Hồi 1. Sát thủ trong đêm. Màn ráng chiều oi ả cuối chân trời Tây làm cho một khoảng không gian tịch mịch. Trong khung cảnh tịch mịch đó, thiên trang lại càng tịch mịch hơn. Mặc dù giới võ lâm bất cứ ai cũng biết đến vị trang chủ thiên trang. Một vị trang chủ đã từng được thiên hạ gắn cho hai chữ đại hiệp. Hoặc còn hơn thế nữa. Trang chủ Thiên Trang được ví như một tấm gương sáng để cho hậu sinh phải noi theo. Thiên Trang trang chủ đã quy ẩn giang hồ, nhưng cứ đến ngày chúc thọ thì ngay cả những vị trưởng môn các đại phái cũng đến Thiên Trang để mừng thọ người. Ngay trước cửa đại sảnh là tấm liễn với những chữ sơn son thép vàng do chính đương kim hoàng thượng ban tặng, đệ nhất hiệp khách. Chỉ với tấm liễn sơn son thép vàng do chính tay đương kim hoàng thượng ban tặng cũng đủ biết uy tín của vị trang chủ Thiên Trang như thế nào trong giới võ lâm giang hồ. Có lẽ đến ngay cả Thiếu Lâm Phương Trưởng Đại Sư cũng phải thèm muốn được như trang chủ Thiên Trang. Từ khi treo kiếm về quy ẩn, trang chủ Thiên Trang mặc nhiên với võ lâm, không màng đến chuyện thiên hạ. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có người trong giang hồ tìm đến để thỉnh giáo kiến văn, mong một lời chỉ bảo. Nhưng họ chỉ được một cái lắc đầu và thêm chén rượu ngon. Chính cuộc sống ẩn dật vui thú điền viên của trang chủ Thiên Trang, mà trang viên Thiên Trang vốn trước đây được cho là thiên hạ đệ nhất trang, trở nên tĩnh mịch lạ lùng. Khi bóng dương quang đã chìm xuống hẳn dưới đường chân trời, nhường phần việc chiếu sáng lại cho những cặp đèn lồng treo trước mái hiên tòa Hồng Đức Sảnh. Vẫn như thường nhật đã trở thành thói quen cố cựu, trang chủ Thiên Trang Hàn Chính Thục lại bước ra ngoài mái hiên. Hàn Chính Thục chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn lên tấm liễn sơn son thép vàng của đương kim hoàng thượng ban tặng. Hàn Chính Thục vuốt râu, có vẻ đắc ý với tấm liễn đó. Lão cảm thấy mình đã quá đủ với những gì làm được khi còn sinh thời. Vuốt tròm râu còn đen nhánh, Hàn Chính Thục nhẩm nói: cả võ lâm giang hồ còn ai hơn được Hàn Chính Thục này chứ? Lời nói cùng với vẻ đắc ý của vị trang chủ Thiên Trang còn đọng trên hai cánh môi, thì có tiếng gió lạ rít lên sau lưng. Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trong giới võ lâm, với phản xạ cực kỳ nhanh, Chính Thục chỉ hơi lách bộ đã quay mặt nhìn lại. Phập! Ngọn bạch kỳ trắng toát ghim ngay trước chân vị trang chủ Thiên Trang. Cán của ngọn bạch kỳ ngập sâu 4 tấc, mặc dù nó phải xuyên qua lớp đá hoa cương cứng rắn, những tưởng cán ngọn bạch kỳ được làm bằng một thứ thép đặc chế. Nhưng không, đó chỉ là một chiếc cán bình thường bằng gỗ giống như những cán cờ khác mà thôi. Đôi chân mày vị trang chủ Thiên Trang Hàn Chính Thục nhíu hẳn lại. Lão không phải tiếc khối đá hoa cương bị cán của ngọn bạch kỳ xuyên thủng làm cho rạn nứt, mà chỉ ngạc nhiên bởi cán của ngọn cờ bằng cây. Trang chủ Thiên Trang còn đang suy nghĩ về chủ nhân của ngọn bạch kỳ kia, phải là một cao thủ có nội lực phi thường mà trước đây lão chưa từng gặp. Một người có nội lực siêu phàm như vậy hẳn phải là một kỳ nhân ẩn sĩ đã tôi luyện võ công đến cảnh giới siêu quần không thể nào đoán được. Ý nghĩ đó lướt qua đầu Hàn Chính Thục thì từ ngoài cổng tam quan xuất hiện một trung niên, chậm chậm tiến bước về phía lão. Trung niên vận bạch y, vẻ mặt lạnh như tiền. Y đúng là có vẻ mặt của những người mang thiên chức tử thần. Hàn Chính Thục định nhãn nhìn trung niên không chớp mắt, đối nhãn với ánh mắt của đệ nhất hiệp khách, đáng lẽ ra gã trung niên kia phải khuất phục. Nhưng không, thần nhãn của gã vẫn toát ra hai luồng uy quang của thần chết. Từ ánh mắt đem đến sự khủng bố cho người đối diện. Đối nhãn với thứ ánh mắt đó, Hàn Chính Thục đã có thể đoán biết được mục đích của trung niên. Mặc dù vậy, trang chủ Thiên Trang vẫn từ tốn hỏi: các hạ đến đây để vấn an lão phu? Trung niên lắc đầu buông một lời đáp cổng lốc: không, đem theo thiên chức. Chính Thục vuốt râu: vậy thiên chức của các hạ là gì? Giết người. Vậy các hạ định giết người nào ở Thiên Trang? Trung niên nhìn thẳng vào mắt Hàn Chính Thục: giết trang chủ Thiên Trang Hàn Chính Thục. Đôi chân mày lưỡi kiếm của Chính Thục nhíu lại: tại sao các hạ lại giết lão phu? Thiên chức, lần đầu tiên lão phu nghe nói đến thiên chức giết người. Chính Thục vuốt râu cười mỉm nói: các hạ muốn giết lão phu hẳn đã biết tường tận về lão phu rồi chứ? biết rất rành rẽ. Đã biết vậy, tại sao các hạ còn muốn lấy mạng một đệ nhất hiệp khách năm nào của Võ Lâm Trung Nguyên? Trung niên lại buông một câu cụt lùn. Thiên chức, dựa vào thiên chức, vậy các hạ có đủ bản lĩnh để lấy mạng Hàn Chính Thục này không? 50 năm, lão phu dọc ngang khắp cõi giang hồ Võ Lâm, có những lúc sực nghĩ mình chẳng khác gì Độc Cô Cầu Bại. Nay quy ẩn giang hồ không mang đến thế sử Võ Lâm, lại có người tìm đến muốn lấy mạng Hàn Chính Thục này. Chính Thục vốt râu, nghĩ cũng được cười, không biết thiên chức của các hạ có bản lĩnh bao nhiêu mà đòi lấy mạng lão phu chứ? Không giết được trang chủ, tài hạ sẽ chết. Chính vì không muốn chết, ta phải giết trang chủ cho bằng được. Nghĩa là không lấy mạng được lão thì sẽ có người đến lấy mạng các hạ. Trung niên lắc đầu. Không, trang chủ sẽ lấy mạng tài hạ nếu như tài hạ không lấy được mạng trang chủ. Cứ gì phải có một người mất mạng mới được chứ? Đó là chức trách của thiên chức. Hàn Chính Thục lắc đầu. Lão phu và các hạ chưa từng gặp nhau lần nào, cũng chẳng có thủ oán, tại sao lại muốn một mất một còn với ta? Vậy nguyên nhân gì buộc các hạ đặt ra thiên chức đó? Trung niên chỉ lên tấm liễn để nhất hiệp khách. Đó chính là nguyên nhân để tại hạ thực hiện thiên chức của mình. Chính Thục buông một tiếng thở dài rồi nói. Các hạ biết tấm liễn đó do ai ban tặng cho ta không? Đương kim hoàng thượng. Đúng vậy, tấm liễn kia do chính hoàng thượng ngự bút ban tặng cho lão đó. Vậy nó được ích gì cho tôn giá? Mặt của Hàn Chính Thục sa sầm hẳn lại. Trên đời này có mấy ai được đương kim hoàng thượng ngự bút phê tặng? Lão phu đã dọc ngang khắp cõi giang hồ làm việc đại nghĩa nên mới được ân sủng của hoàng thượng. Bấy nhiêu đó các hạ cũng đã biết uy danh của ta như thế nào rồi. Trung niên khẽ lắc đầu. Chỉ là hư danh, phải chi tôn giá đừng có làm tâm liễn đệ nhất hiệp khách mà chỉ là một lão nông dân tầm thường thì những ngày điền viên vui thú của tôn giá đã trọn vẹn rồi. Ủ điền viên của lão không được trọn vẹn hay sao? Không, bởi vì tại hạ đã đến tìm tôn giá. Tìm lão phu thì đã sao nào? Tôn giá đã quy ẩn giang hồ nhưng có bao giờ được thanh nhàn trong sự quy ẩn đâu. Dù tại hạ biết trang chủ là một bậc đại hiệp nhưng cũng buộc phải thực thi thiên chức của mình. Hàn Chính Thục bắt đầu tỏ lộ sự giận dữ bởi giọng nói lạnh lùng và vẻ nhạt nhẽo của trung niên. Hai bàn tay của lão nắm lại thành hai nắm đấm, mắt đăm đăm nhìn trung niên. Hàn mỗ đường đường là một đại hiệp đi nam về bắc, khắp cõi Võ Lâm nghe tiếng đều nể mặt nhược bức. Chứ ai dám thốt ra câu đòi lấy mạng bổn trang chủ. Thế mà ngươi lại dám thốt ra câu đó. Dù là một đại ma đầu cũng không dám tự thi trước mặt bổn trang chủ như ngươi đâu. Trang chủ Thiên Trang hừ nhàn một tiếng. Bản lĩnh của ngươi như thế nào mà tự cao như vậy chứ? Trung niên vẫn ôn tồn, không chút gì cao gắt trước sự phẫn nộ của họ Hàn. Y tử tôi nói, tại hạ chỉ có bản lĩnh của một gã sát thủ. Vậy thì ngươi hãy thực hiện thiên chức của mình cho bổn trang chủ xem. Bổn trang chủ chỉ sợ ngươi chỉ có thể nói để tìm chút danh tiếng qua danh tiếng của ta mà thôi. Sau khi giết trang chủ rồi, tại hạ sẽ quy ẩn giang hồ thì cần gì danh và tiếng chứ? Trung niên lòn tay ra sau lưng, cởi dây cột ngọn nhuyễn đao. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt xuống lưỡi đao phản chiếu lại những tia sáng màu tía, khiến cho vị trang chủ Thiên Trang phải cau mày. Với kinh nghiệm lịch lãm mà lão đã có được trong những ngày hành hiệp trên giang hồ, cho lão biết gã sát thủ này không phải chỉ nói mà y phải hành động. Hành động với một thứ đao pháp vô cùng lợi hại. Thứ đao pháp mà nó đã tiềm ẩn sát khí từ bên trong của lưỡi đao. Chính ý niệm đó mà sắc diện của Hàn Chính Thục bất giác trang trọng hẳn lên. Bất giác trang chủ Thiên Trang Hàn Chính Thục buột miệng nói. Bổn trang chủ đã bẻ kiếm quy ẩn rồi. Tại hạ biết, không chỉ một mình tại hạ mà tất cả giang hồ đều biết. Y nói xong cởi tiếp dây cột chiếc hòm đeo sau lưng, rồi thản nhiên mở nắp lấy ra một thanh kiếm, toát ra ánh sáng lấp lánh từ lưỡi kiếm. Trung niên thối lùi về sau năm bộ, nhìn Hàn Chính Thục nói. Thanh kiếm này do chính tay tại hạ luyện cho trang chủ dành trong đêm nay, trang chủ thử xem. Hàn Chính Thục không ngờ gã sát thủ này lại mang cả kiếm cho mình trước khi thực hiện những thiên chức giết người của gã. Lão vừa ngạc nhiên vừa nảy ra sự khâm phục đối với trung niên. Chính Thục bước đến cầm lấy đốc kiếm. Lão càng ngạc nhiên hơn khi đốc kiếm và trọng lượng thanh kiếm do gã sát thủ dâng tặng lại rất vừa tay. Hàn Chính Thục hỏi, ngươi tên là gì? Tại sao trang chủ hỏi tên tại hạ? Bởi ngươi đã tặng cho bổn trang chủ một thanh kiếm rất vừa tay mình. Với thanh kiếm này, ngươi có thể mất mạng bởi kiếm pháp của ta. Chính vì vậy, ta muốn hỏi tục danh của ngươi. Để cho trang chủ lập bài vị thờ tại hạ một khi tại hạ chết bởi kiếm pháp của trang chủ. Không sai. Trung niên lắc đầu, không cần thiết, cứ xem tại hạ là một kẻ vô danh. Người đã buộc bổn trang chủ. Đúng, buộc trang chủ, nhưng vẫn để cho trang chủ một sự công bằng. Được, lão phu không phục ngươi. Hàn Chính Thục lắc thanh kiếm qua lại. Tốt lắm, phải nói rằng thanh kiếm của ngươi còn tốt hơn cả thanh kiếm lúc sinh thời của lão phu sử dụng. Đa tạ trang chủ đã khen tặng. Buông một tiếng thở dài, bổn trang chủ khen ngươi, nhưng rất tiếc phải giết ngươi. Ta lấy mạng ngươi, nhưng vẫn nuối tiếc phong thái của một trang hảo hán. Trang chủ buộc phải giữ mạng mình đi. Trung niên vừa nói, vừa định lưỡi nhuyễn đao điểm trúng vào chính diện vị đệ nhất hiệp khách Hàn Chính Thục. Y vận công truyền vào lưỡi đao. Lưỡi đao đang là một thanh nhuyễn đao, với chiếc lưỡi mỏng như lá lúa, bỗng chốc đã cương cứng trở thành lưỡi cương đao. Những tia sáng màu tía tỏa ra quanh lưỡi đao. Hàn Chính Thục đâu dám xem thường, lão hoành kiếm ngang ngực với vẻ thật trang trọng. Lão chậm rãi nói, đao thủ, bổn trang chủ đã sẵn sàng chờ đợi đao pháp của ngươi. Tại hạ xuất đao. Y vừa nói vừa dẫn đến ba bộ, những bước chân của gã thật chậm, nhưng Hàn Chính Thục lại cảm nhận sát khí đã xuất hiện bởi những bước chân đó. Đối phương chưa hề cho lão thấy đao pháp, nhưng linh cảm đã mách cho lão biết sát đao đã xuất hiện xung quanh lão. Lão cảm nhận đó cho lão biết mình đã gặp một đối thủ cực kỳ lợi hại, mà sự lợi hại đó lão không thể nào đoán được nó ở mức nào. Chính Thục nghĩ thầm, với một đao thủ như gã này thì tốt nhất phải ra tay trước. Ý niệm kia lóe lên trong đầu thì Chính Thục đã xuất thủ phát chiêu. Vốn là một đại kiếm thủ đã được hoàng thượng ngự bút ban tặng, thì kiếm pháp của trang chủ Thiên Trang không tầm thường chút nào. Có thể nói thân pháp của Hàn Chính Thục vừa nhích động thì kiếm quang đã chụp lên thân ảnh của gã trung niên sát thủ. Ánh kiếm chói ngời phủ trên phạm vi non hai trượng, tựa như một võng lưới chụp xuống đầu gã đao thủ. Những âm thanh vi vu do kiếm pháp tạo ra nghe buốt cả cuộc sống. Keng. Kiếm và đao chạm vào nhau, thanh kiếm của Hàn Chính Thục nảy ngược trở lại, còn gã đao thủ sát nhân chỉ hơi bước sang trái nửa bộ. Thế đao không hề chạy hướng, mũi đao vẫn điểm trúng chính giữa mặt của Hàn Chính Thục. Công thẳng đối phương một kiếm, bị gã đao thủ đỡ được buộc phải thu hồi kiếm. Chính Thục gằn giọng nói, đỡ được một chiêu kiếm của lão phu, người cũng là người có bản lĩnh. Tại hạ không phải là hạng người chỉ biết nói ngoài. Liền sau câu nói đó, ngọn đao trên tay của trung niên ánh lên sắc tía chói lòa. Ánh sáng màu tía khiến cho Chính Thục chói mắt và giật mình khi cảm nhận có luồng khí đao thật nhẹ nhàng, gần như vô tình lướt qua cổ mình. Lão nghĩ thầm, đao của gã nhanh như vậy sao? Trang chủ Thiên Trang trố mắt nhìn gã đao thủ sát nhân. Y vẫn đứng một chỗ và lưỡi đao thì đã trở lại như bình thường. Hàn Chính Thục buột miệng hỏi, người đã ra đao? Gã đao thủ gật đầu. Mặt của Chính Thục lộ một chút vẻ ngơ ngẩn. Lão buột miệng hỏi, đao của ngươi công vào vùng nào trên người bổn trang chủ? Cổ. Chính Thục buông kiếm, từ từ đưa tay lên nắm cổ mình. Máu lúc này mới thấm ra nhuộm đỏ tay lão. Hai mắt của Chính Thục trợn đứng, tưởng chừng như hai con ngươi sẽ lọt ra bên ngoài. Lão đã không còn nói được nữa, mà chỉ bập bẹ bằng thứ chất giọng của người đã bị tiệt đứt thủ cấp. Nhưng vì lưỡi đao quá bén mà các mạch máu vẫn còn tạm thời lưu chuyển. Người là Tử Đao. Hàn Chính Thục chỉ nói bấy nhiêu, dùng mình một cái. Chính cái dùng mình của lão mà chiếc thủ cấp bị lật ra phía sau, chỉ còn dính lại bởi một lớp da vừa đủ để treo cái đầu lão dính vào cổ. Trang chủ Thiên Trang vẫn đứng sừng sững, nhưng thủ cấp bị lật ra sau lưng. Trung niên bước đến nhặt lấy thanh kiếm. Y nhìn xác Hàn Chính Thục buông một tiếng thở dài. Tại hạ phải thực hiện thiên chức của mình, dù tâm không hề muốn trang chủ phải bỏ những ngày quy ẩn giang hồ. Y đặt thanh kiếm vào hòm cùng với lưỡi đao rồi cột lại sau lưng. Cột xong chiếc hòm vào lưng, gã đao thủ sát nhân mới nhìn sắc trang chủ Thiên Trang. Y kính cẩn ôm quyền xá rồi từ tốn nói, chỉ có cái chết trang chủ mới thụ hưởng được những ngày thật bình yên thanh thản. Y vừa thốt dứt câu thì sắc của Hàn Chính Thục cũng đổ sập đến trước. Gã buông một tiếng thở dài nghe thật náo lòng, rồi trở bộ chậm rãi rời Thiên Trang. Tất nhiên ngày mai võ lâm Trung Nguyên sẽ biết về cái chết của vị đệ nhất hiệp khách. Cái chết đó sẽ khiến cho võ lâm như thế nào, nhưng chắc chắn kẻ tạo ra cái chết cho trang chủ Thiên Trang phải được giới võ lâm lưu tâm để mắt đến. Hồi thứ hai, oan nợ oán tình. Tổng đàn Thiên Long Giáo. Chiếc đầu rồng khổng lồ há miệng biểu lộ tất cả uy quyền của một vị chủ nhân vốn có đầy đủ quyền sinh sát mọi giáo đồ. Chỉ đứng trước chiếc đầu rồng đó thôi thì bất cứ ai cũng phải tự biết mình chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi của người ngồi chiếm trễ ngay trong miệng rồng. Từ đôi mắt rồng phát xuống hai luồng thanh quang rực rỡ biểu thị cho ánh mắt của Thiên Long giáo chủ. Gã đao thủ quỳ trước đầu rồng y kính cẩn nói: Bạch Long sứ Hà Quân Tùng đã thực thi xong thiên chức mà giáo chủ đã giao. Bổn tọa biết, Bạch Long sứ hãy yên vị. Đa tạ giáo chủ. Miệng thì nói nhưng Quân Tùng không đứng lên mà vẫn quỳ. Thiên Long giáo chủ chậm rãi nói: Bạch Long sứ đã thực thi xong sứ mạng thiên chức của mình, nay muốn thỉnh cầu bổn tọa ban ân sủng gì? Hà Quân Tùng cởi chiếc hòm đựng thanh đao và lưỡi kiếm đặt xuống trước mặt. Ánh mắt rồng đang màu xanh biếc chuyển qua đỏ như máu rọi xuống Hà Quân Tùng. Thiên Long giáo chủ chậm rãi nói: Bạch Long sứ muốn bỏ binh khí rời Thiên Long giáo quy ẩn giang hồ. Hà Quân Tùng úp đầu xuống sàn đá hoa cương. Quân Tùng đã quyết định trả lại binh khí và xin ân sủng giáo chủ quy ẩn giang hồ. Ánh mắt rồng đỏ rực hơn. Thiên Long giáo chủ ngồi trong miệng rồng, không ai thấy được nhân dạng bởi màn sáng huỳnh quang tựa tấm rèm che phía trước. Lão Tử Tôn nói: Hà Quân Tùng, trong tất cả những người bổn tọa chọn sau này có thể kế nghiệp bổn tọa có người, cái ngày ngươi có thể kế nghiệp thiên chức giáo chủ đâu còn xa nữa, thì sao lại bỏ qua cơ hội phát dương quang đại, gác binh khí tìm thú điển viên? Hay ngươi chẳng còn hứng thú với Thiên Long giáo? Quân Tùng chỉ xin giáo chủ ban ân sủng được gác kiếm bỏ đao quy ẩn giang hồ. Lời thỉnh cầu này xuất ra từ tâm của Quân Tùng, mong giáo chủ thi chúng. Quân Tùng, ngươi từ bỏ tất cả chỉ vì những thời khắc an nhàn hay sao? Thế ngươi chưa nhận ra, đến ngay cả Thiên Trang trang chủ đường đường là một đệ nhất hiệp khách vẫn không có một ngày an nhàn. Chỉ cần giáo chủ ân sủng, Quân Tùng sẽ được những ngày an nhàn dành cho mình. Quân Tùng quỳ mọp đầu xuống sàn đá hoa cương: Kính xin giáo chủ ân sủng ban ân huệ cho Quân Tùng. Hai luồng ánh sáng từ mắt đầu rồng chuyển qua màu thanh lam. Tiếng của Thiên Long giáo chủ chậm rãi cất lên: Người đã quyết định rồi sao? Quân Tùng đã quyết định. Được, người đã quyết định từ bỏ thiên chức Bạch Long sứ, bổn tọa không ép buộc người. Đứng lên đi. Quân Tùng từ từ đứng lên. Hai luồng ánh sáng từ ánh mắt đầu rồng lại chuyển qua màu huyết dụ, rồi từ từ mất dần. Miệng rồng cũng từ từ hạ xuống. Chờ cho miệng rồng hạ xuống hẳn, Quân Tùng mới trịnh trọng bưng chiếc hòm có lưỡi nhuyễn đao và thanh kiếm đặt trước đầu rồng. Y quỳ xuống hành đại lễ rồi mới đứng lên, quay gót bước ra ngoài tòa đại điện Thiên Long giáo. Ra khỏi ngôi đại điện Thiên Long giáo, Quân Tùng buột miệng thở hắt ra một tiếng, như thể vừa trút xong một gánh nặng trên vai của mình. Y nhìn lên bầu trời trong xanh với những áng mây lờ đờ trôi qua tầm mắt, miệng điểm một nụ cười. Một cánh chim nhạn tung cánh lướt qua khoảng trời xanh trên đầu Quân Tùng, buộc y phải liên tưởng mà lẩm bẩm nói: Thế là từ nay mình đã trở thành một cánh nhà tự do, chẳng còn khoác chiếc áo thiên chức của một gã sát nhân đồ tể. Ý nghĩ đó khiến y dõi mắt nhìn theo cánh nhạn cho đến khi nó khuất hẳn vào cuối chân trời. Có tuấn mã Bạch Long Câu với sắc lông trắng toát vồ hai vó trước xuống đất khi Quân Tùng xuất hiện. Nó ngẩng cao đầu hí vang, có vẻ rất phấn khích khi gặp lại chủ nhân. Quân Tùng vuốt mái bờm ngựa mượt mà, khẽ nói vào tai nó: Bạch Nhi, chúng ta về với Nhi Khúc Lan. Bạch Nhi cứ như nghe được tiếng của Quân Tùng, nó khiên khịt vài cái. Rồi với tất cả sự háo hức của mình, Quân Tùng mỉm cười, nụ cười hiện trên hai cánh môi, tạo ra một vẻ mặt thật đôn hậu. Chẳng một ai tưởng tượng được, mấy hôm nào y còn là một sát thủ đao ma đã từng lấy mạng đệ nhất hiệp khách Hàn Chính Thục. Thoát lên lưng tuấn mã, không cần chờ Quân Tùng thúc mình, Bạch Nhi cứ như biết chủ nhân của mình sẽ đi đâu, nên dựng hai vó trước rồi phi luôn nước đại lao về hướng đông. Bóng người và ngựa như một ngọn gió thổi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng, chỉ để lại phía sau làn bụi đường mù mịt. Trúc Gia Trang. Vòng rào bằng trúc xanh mượt bao bọc quanh ngôi thảo giá, vừa xinh xắn vừa thơ mộng. Đến ngay cả cổng dẫn vào Trúc Gia cũng được làm bằng trúc, vừa đẹp vừa đơn sơ với những nét cắt tỉa tỉ mỉ. Bạch Nhi dừng vó ở trước cánh cổng trúc, hai cánh mũi của Bạch Nhi phì phò. Nó không có vẻ gì mệt nhọc, nhưng xem chừng lại rất khẩn trương, như thể có điều gì khiến cho Bạch Nhi bất an. Quân Tùng vuốt ve bờm ngựa: Bạch Nhi, ngươi nôn nao gặp lại cố nhân sao? Bạch Nhi dậm thình thình hai vó ngựa xuống đất. Quân Tùng lại vỗ về: Nhi Khúc Lan muội muội sẽ không quên Bạch Nhi đâu, cố Khúc Lan sẽ ban tặng cho Bạch Nhị một bao lúa mì thật ngon để trả công cho ngươi đưa ta quay trở lại Trúc Gia Trang. Mặc cho Quân Tùng vỗ về, Bạch Nhị vẫn cứ nện hai vó trước thình thịch. Đôi chân mày lưỡi kiếm của Quân Tùng nhíu lại. Bạch Nhị, ngươi làm gì vậy? Ngươi không vừa ý khi ta quay trở lại Trúc Gia ư? Cứ như hiểu Quân Tùng nói gì, Bạch Nhị lắc lắc đầu, hai chân trước vẫn nhịp từng cái. Quân Tùng vuốt bờm Tuấn Mã. Bạch Nhị đang lo lắng điều gì? Phải chăng ngươi sợ Khúc Lan không tiếp ta vào ngươi? Quân Tùng vuốt má Bạch Nhi rồi nói. Bạch Nhi đứng đây để ta vào trước. Bạch Nhi rụi đầu vào vai của Quân Tùng. Quân Tùng vỗ về. Ta và Khúc Lan sẽ ra ngay mà. Nói dứt câu, Quân Tùng để Bạch Nhi ở bên ngoài Trúc Gia, một mình rảo bước vào trong. Quân Tùng bước đến ngôi thảo xá, cao giọng gọi. Nhi Khúc Lan mời muội, Hạ Huynh đã quay trở về nhà đây. Không có ai đáp lại lời của Quân Tùng. Chính sự im lặng đó khiến cho Quân Tùng cảm nhận có điều gì đó bất ổn. Bất giác trong tâm Quân Tùng trỗi lên một cảm giác nao nao lo lắng cho Khúc Lan. Y nhỏ giọng nói, Lan muội, Huynh đã quay về đây. Quân Tùng vừa nói vừa đẩy cửa thảo xá. Y đứng thừa ngay ở ngưỡng cửa thảo xá. Đập vào thần nhãn của Quân Tùng là bốn ngọn đại kỳ gồm bốn màu, đen, đỏ, vàng, xanh. Hai bàn tay của Quân Tùng nắm lại. Vốn là Bạch Long Sứ, đệ nhất sát thủ của Thiên Long Giáo, Quân Tùng thừa biết chủ nhân của bốn ngọn đại kỳ kia là ai. Quân Tùng giữ giọng từ tốn nói, các ngươi đến đây làm gì? Đến theo lệnh của giáo chủ. Cùng với lời nói đó, ba người bước ra. Một người vận hắc y trông như một con quả đen, người đứng bên vận huyết y đỏ chói, và người thứ ba vận huỳnh y màu vàng rực. Cả ba người đều khoát vẻ mặt thật lạnh lùng, như có thể có một lớp đá vừa mới phủ lên. Quân Tùng hỏi, cả ba người đã ở đây, còn Thanh Kỳ Vũ Y Lan đâu? Một tràng tiếng ngạo thánh thoát cất lên. Tiếng cười của Y Lan nghe tựa như ngọc lưu ly va vào nhau, tạo ra thành thứ âm thanh vừa trong nhưng tiềm ẩn trong đó là một sự giá băng của một sát thủ giết người không gớm tay. Y Lan nhìn Quân Tùng. Y Lan tưởng đâu Hạ Huynh chẳng bao giờ còn nhắc đến tên của muội nữa. Ta có ra đi nhưng không bao giờ quên các người. Quân Tùng nhìn hắc y nhân tử tố nói, Lương Chí Bằng, Bằng Thiên Lợi, Y Lan, Đinh Thuận, các người đến tiến hạ Quân Tùng ta sao? Hắc Kỳ Lương Chí Bằng nhếch hai cánh môi cười nửa miệng. Y đằng hắn cổ lấy giọng thật, nhưng khi cất tiếng lại nghe ồn ồn chẳng rõ âm. Ngũ kỳ sứ giả của Thiên Long Giáo mất đi Bạch Long Sứ, chẳng khác nào rồng mất chân, biến thành rắn mất rồi. Quân Tùng mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói, ta đã quyết định từ bỏ thiên chức và đã được giáo chủ ứng thuận. Bạch Long Sứ đã được giáo chủ ứng thuận nên chúng tôi mới đến tiến Bạch Long Sứ. Quân Tùng ôm quyền. Quân Tùng vô cùng cảm kích. Đa tạ, đa tạ. Y Lan lườm Quân Tùng. Huynh đừng vội đa tạ, bởi vì Huynh chưa biết tứ kỵ sẽ dùng gì để tiến Huynh. Một chén trà nhạt vẫn có thể tiến ta. Y Lan bật cười khanh khách. Sợ chẳng có chén trà đó đâu, rượu cũng chẳng có rượu ngon, mà tiến Huynh bằng thứ khác. Quân Tùng cao mày. Y nghiêm giọng, Y Lan tiến ta bằng gì? Y Lan cười mỉm, nụ cười hiện ra trên hai cánh môi. Nàng đúng là một đóa hoa hàm tiếu xinh đẹp mà bất cứ nữ nhân nào cũng ao ước mình có được nụ hoa giống như nàng. Nụ cười nhanh chóng tắt trên hai cánh môi của Y Lan. Nàng gần từng tiếng, Y Lan tiến Huynh bằng nước mắt. Quân Tùng hạ thóng hai tay theo hai hông. Tại sao Y Lan lại muốn tiến ta bằng nước mắt? Huỳnh Long Sứ giả Đinh Thuận thay Y Lan đáp lời Quân Tùng. Chỉ có cái chết mới từ bỏ được thiên chức mà thôi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao các ngươi lại có mặt ở đây. Ánh mắt của Quân Tùng hiện rõ sát nhãn của một sát thủ lạnh lùng vô tâm. Xích Long Sứ trầm giọng nói rõ từng tiếng, ngươi chấp nhận để ta thực thi thiên chức của mình chưa? Quân Tùng lắc đầu, ta đã là cánh nhạn trong bầu trời tự do thì không thể xuôi tay trở chết. Nghĩ cũng được cười, mỗi hôm nào ta còn là một đao thủ sát nhân lấy mạng Thiên Trang Trang Chủ để thực thi thiên chức của mình, nay đến lượt ta phải chết bởi cái thiên chức đó. Xem ra Quân Tùng ta trút bỏ thiên chức của mình là đúng chứ không sai. Hắc Long Sứ Lương Chí Bằng nói, nói như vậy ngươi không muốn chúng ta thực thi thiên chức Thiên Long Giáo. Ta đã ra khỏi Thiên Long Giáo và các ngươi biết rõ Hạ Quân Tùng. Y Lan vuốt theo lời của Quân Tùng, võ công của Quân Tùng thì chúng ta ai cũng biết, nhưng Quân Tùng buộc phải xuôi tay thôi. Y Lan vừa nói vừa kéo mạnh tấm rèm che tràng kỳ. Tấm rèm vừa tuột xuống, Quân Tùng đã thốt lên, Nhi Khúc Lan. Thanh Long Sứ Vũ Y Lan nói, hẳn Hạ Huynh còn chưa biết một điều, Nhi Khúc Lan hiện đang giữ một giọt máu của Huynh trong nội thể nàng đó. Nếu như Y Lan xuống tay, không phải một mình Khúc Lan chết, mà hai người chết cùng một lúc. Hắc Long Sứ Đinh Thuần nói: Bạch Long Sứ hẳn không muốn nhị Khúc Lan chết có phải không? Vẻ mặt của Quân Tùng đánh hẳn lại: À, người muốn gì? Hắc Long Sứ lạnh lùng đáp: Thực thi thiên chức Thiên Long Giáo với Bạch Long Sứ. Thần nhãn Quân Tùng dọi chằm chằm vào bốn vị sứ giả thần chết của Thiên Long Giáo rồi gằn giọng: Khúc Lan sẽ được sống chứ? Bốn vị sứ giả Thiên Long Sứ cùng gật đầu. Nhị Khúc Lan nhìn Quân Tùng lắc đầu ngoài ngoài. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được ra lời bởi đã bị điểm vào á huyệt. Quân Tùng nhìn Nhi Khúc Lan tử tố nói: Khúc Lan mười buổi, một khi đã chấp nhận khoác áo thiên chức tử thuật thì ta chấp nhận một kết cục như thế này thôi. Nhìn lại bốn vị sứ giả Thiên Long Giáo, Quân Tùng nói: Trở thành một sứ giả mang thiên chức thần chết đã khó, nhưng trút bỏ thiên chức kia nghe chừng còn khó hơn. Quân Tùng nói xong từ từ quỳ xuống: Các ngươi thực thi thiên chức của mình đi. Quân Tùng vừa thốt dứt lời thì Thanh Long Sứ Y Lan đã xuất thủ. Hai luồng sáng xanh lam từ trong tay áo của nàng thoát ra, tựa như hai con dao long nhanh chóng quấn lấy đôi song thủ của Quân Tùng. Y Lan khẽ giật cổ tay, hai sợi dây tơ kết bằng tơ tằm run lên rồi kéo căng ra, đưa Quân Tùng ngã ngửa xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, Quân Tùng bị căng tứ chi vào cây thập tử rồi được khiêng ra ngoài trước cửa thảo xá. Y Lan lấy ngọn bạch kỳ ghim ngay trên đầu của Quân Tùng. Nàng nhìn Quân Tùng bằng ánh mắt sắc như một lưỡi dao sát nhân, thứ ánh mắt mà bất kỳ ai đối nhãn cũng phải gai lạnh cổ sống. Y Lan ngồi xuống cạnh Quân Tùng, nở giọng thủ thỉ như nói chuyện với Tỉnh Lan: Huynh sao ngây ngô vậy, đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu trước đây những kẻ đã chết bởi tay dao sát nhân của huynh còn giữ lại gốc rễ thì với huynh chẳng còn gì cả, vì người là Bạch Long Sứ. Sắc diện của Quân Tùng biến đổi không ngừng. Các người đã hứa với Quân Tùng? Y Lan nói: Tứ kỳ hứa, nhưng giáo chủ thì đâu có hứa. Nàng nhìn lên Hắc Long Sứ: Lương huynh thực thi thiên chức của huynh đi. Lương Chí Bằng nhìn Quân Tùng: Quân Tùng, chỉ tại ngươi từ bỏ thiên chức mà giáo chủ đã ban tặng cho ngươi thôi. Quân Tùng lắc đầu nói: Không, hãy băm sắc ta thành trăm mảnh, thiêu cháy thành tro bụi, nhưng đừng động đến Nhi Khúc Lan, ta van xin các ngươi. Thiên chức của Lương Mỗ là phải nhổ cỏ tận gốc, chẳng nhẽ ngươi cũng buộc ta từ bỏ thiên chức của mình sao? Nàng không đáng chết. Xích Long Sứ giả Bằng Thiên Lợi lên tiếng: Quân Tùng nói đúng đó, Nhị Khúc Lan của Bạch Long Sứ là một năng giai nhân đoan thục nên không thể chết bởi lưỡi kiếm tàn khốc của Hắc Long Sứ được. Nàng sẽ chết nhưng chết cách khác. Mồ hôi tháo ra ướt đẫm mặt Quân Tùng, y nhìn Bằng Thiên Lợi tưởng chừng như tuét cả hai mí mắt. Quân Tùng gằn giọng: Thiên Lợi, ngươi có thể ăn tươi nuốt sống Quân Tùng nhưng đừng động đến Nhi Lan. Chỉ cần ngươi tha cho Khúc Lan, Quân Tùng có làm thân trâu ngựa hầu phục ngươi trong kiếp sau, ta cũng vui lòng nhắm mắt. Thiên Lợi cười khẩy rồi nói: Quân Tùng, khi ngươi còn là một Bạch Long Sứ, trên đầu chỉ có giáo chủ, dưới ngươi có trăm người. Nếu ngươi giữ thiên chức thì xung quanh đâu thiếu giai nhân, cớ gì lại nặng nợ với một ả thảo nữ của Trúc gia. Y cười nửa miệng: Để dành ả cho ta đi, ngươi đang nào cũng chết, tiếc rẻ làm cái gì. Quân Tùng lắc đầu: Ta van xin ngươi. Xích Long Sứ Bằng Thiên Lợi nhạt nhẽo nói: À, thích nữ nhân hơn những lời van xin của ngươi. Gã nói dứt câu rũ vạt áo bước vào trong thảo xá. Quân Tùng gào lên: Không, không, không! Y nền đầu xuống cây thập tự trong sự bất lực cùng với sự phẫn nộ tưởng chừng như có thể xé toang cả thể xác. Thanh Long Sứ Vũ Y Lan vuốt má Quân Tùng, nàng thủ thì nói: Sao hạ huynh lại xúc động quá như vậy? Huynh hãy nhìn lại xem, Vũ Y Lan không đẹp bằng Nhi Khúc Lan sao? Quân Tùng thở dốc hồng hộc: Nàng hãy cứu Khúc Lan giùm ta. Y Lan mỉm cười nhẹ lắc đầu: Chẳng nhẽ Y Lan lại ra tay cứu tình địch của mình? Mặt hoa của Y Lan đánh hẳn lại: Y Lan không giết nàng ta thì thôi, cớ gì lại cứu chứ? Y Lan dùng ống tay áo thấm mồ hôi đọng trên mặt của Quân Tùng. Phải chi huynh để tình cho Y Lan thì đâu có cảnh này. Bạch Long Sứ và Thanh Long Sứ đáng là một cặp hiền khang lệ kia mà. Trên giang hồ đâu có đôi uyên ương nào khả dĩ sánh bằng, có phải không nào? Nàng buông một tiếng thở dài: Cũng tại huynh trao tình cho Nhi Khúc Lan mà có kết cục hôm nay. Y Lan vừa thốt dứt lời thì tiếng rú thảm của Nhi Khúc Lan từ trong thảo xá cất lên và chẳng khác nào lưỡi kiếm vô hình đâm thẳng vào tim óc của Hạ Quân Tùng. Hai mắt Quân Tùng trợn đứng, mí mắt rách toạc kéo theo hai vệt máu tươi rỉ ra khóe. Quân Tùng lẩm bẩm: Không, không, không, đừng mà, đừng mà. Thời khắc tưởng chừng như bất tận trôi qua trong niềm thống khổ cùng cực của Hạ Quân Tùng, y chỉ mong sao bầu trời xanh trên kia sập hẳn xuống để xóa tan tất cả sự hiện hữu của y và tất cả mọi người đang có mặt tại Trúc Gia. Tiếng rú thảm của Nhi Khúc Lan lại trỗi lên một lần nữa. Lần này Quân Tùng chẳng còn đủ nghị lực để nghe tiếng rú đó. Trong đầu của Quân Tùng là những tiếng sấm đi đùng, còn trái tim thì quặn đau như thể có trăm ngàn mũi kiếm vô hình sâu xé, y lịp đi trong niềm uất hận của mình. Xích Long Sứ từ trong thảo xá bước ra, mặt gã lộ rõ những nét háo hức, trông vừa tẩm lợm vừa dâm dật. Y bước đến bên Hắc Long Sứ. Chẳng cần đến Lương huynh ra tay. Hắc Long Sứ nhìn Xích Long Sứ. À, chết rồi sao? Bằng Thiên Lợi gật đầu. À, đã chết. Vũ Y Lan nhìn Bằng Thiên Lợi, đôi thu nhãn nhướng cao. Người đã làm gì mà phải chết? Bằng Thiên Lợi nhún vai. À, cắn lưỡi chết. Vũ Y Lan lắc đầu. Người đúng là kẻ chơi hoa mà không biết giữ hoa, tệ thật. Bằng Thiên Lợi nhìn Y Lan. Nàng chẳng muốn thế sao? Bằng Thiên Lợi nói. Nói toàn ra cho mọi người ở đây nghe đi. Nàng đất thầm yêu Hạ Quân Tùng và chỉ muốn chiếm hữu gã mà thôi. Nên nàng rất muốn tình quân của Bạch Long Sứ phải trả giá đắt vì đã chiếm đoạt trái tim của Quân Tùng. Vậy thì sao nào? Lương Chí Bằng rút ống tay áo. Không cần bàn nữa, ta sẽ kết thúc thảm cảnh này. Hắc Long Sứ Lương Chí Bằng nói xong, vươn tay rút ngọn bạch kỳ giơ lên cao, nhắm tâm huyệt của Hạ Quân Tùng trực ghim xuống. Thanh Long Sứ Vũ Y Lan vội chụp lại. Khoan! Lương Chí Bằng nhìn nàng. Sao? Hãy để cho Y Lan. Nàng thay ta kết thúc thảm kịch này sao? Y Lan gật đầu. Lương huynh không từ chối chứ? Xích Long Sứ Bằng Thiên Lợi nhìn qua Hắc Long Sứ. Lương huynh biết Y Lan muốn gì mà? Y cười mỉm nhìn lại Y Lan. Nàng cũng giống như Thiên Lợi này đó. Nhớ nhé, đừng để Quân Tùng cắn lưỡi chết như ả thảo nữ Nhi Khúc Lan kìa. Bằng Thiên Lợi nói xong bật cười khành khạch. Gã vừa cười vừa quay bước bỏ đi. Hắc Long Sứ và Huỳnh Long Sứ nhìn Y Lan. Hắc Long Sứ nói. Hắn sẽ phải chết chứ? Y Lan thản nhiên gật đầu. Nàng chỉ hai sợi dây tơ. Thiên chức của Y Lan chính là hai sợi dây tơ này. Lương Chí Bằng và Đinh Thuận khẽ gật đầu. Đinh Thuận nhìn Y Lan nhỏ giọng nói. Không biết chừng nào Huỳnh Long Sứ Đinh Thuận được may mắn như Bạch Long Sứ đây. Y Lan hừ nhạt đáp lời gã. Nếu người cũng chịu cực hình như Hạ Quân Tùng. Đinh Thuận nhún vai. Ta không dám đâu. Không dám thì không có ngày đó đâu. Nàng lườm Đinh Thuận, Lương Chí Bằng cười khẩy nói. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Thiên Long Giáo. Y vừa nói vừa trở bộ cùng với Đinh Thuận trổ khinh công bỏ đi, để mặc Y Lan ở lại với Hạ Quân Tùng. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Quân Tùng nói trong cơn ác mộng. Khúc Lan. Y Lan chậm chậm. Y Lan châm mồ hôi trên mắt của Quân Tùng. Hạ huynh tỉnh lại rồi sao? Quân Tùng mở mắt. Khúc Lan. Chỉ có Y Lan ở bên cạnh Hạ huynh mà thôi. Quân Tùng nhìn Y Lan. Khúc Lan của ta đâu? Tại sao huynh cứ nghĩ tới Khúc Lan mà không đoái hoài gì đến Y Lan? Muội không bằng ả thảo nữ đó hay sao? Ta yêu Khúc Lan và chỉ có một mình Khúc Lan mà thôi. Y Lan buông một tiếng thở dài. Trên đời này chỉ có một ả Khúc Lan của huynh là nữ nhân hay sao? Nàng chỉ vào mình. Còn Y Lan nữa chứ? Y Lan vừa nói vừa đặt tay lên ngực Quân Tùng. Những ngón tay thanh mảnh của nàng cởi lớp y trang nhuộm đẫm mồ hôi của Quân Tùng. Nàng áp mặt vào vùng tâm huyệt của Quân Tùng nhỏ nhẹ nói. Phải chi trái tim của huynh thuộc về Vũ Y Lan. Phải chi huynh nàng tỉnh với Y Lan. Phải chi huynh... Quân Tùng lắc đầu. Y Lan, Khúc Lan sao rồi? Y Lan không màng đến câu nói của Quân Tùng. Nàng úp mặt xuống ngực y, dùng lưỡi nhẹ nhẹ liếm lớp mồ hôi đọng trên làn da phẳng lì của ý trung nhân. Y Lan vừa liếm mồ hôi Quân Tùng vừa nói. Tại sao huynh không để tâm đến Y Lan? Y Lan cũng là một giai nhân tuyệt sắc, vừa là một thanh long sứ của Thiên Long Giáo. Ta hơn hẳn ả thảo nữ của huynh cơ mà. Nàng chồm lên, dùng hai cánh môi thấm mồ hôi trên mặt Quân Tùng. Quân Tùng nói. Y Lan. Nàng nghĩ đến Quân Tùng thì hãy mau cứu Khúc Lan. Cả cuộc đời này, Quân Tùng sẽ làm thân trâu ngựa cho nàng. Cứu Khúc Lan, Quân Tùng sẽ trở thành gã nô bộc mãi mãi, chiều theo ý của nàng. Y Lan hơi nhòm người lên nhìn Quân Tùng. Khúc Lan còn đâu mà cứu, à đã cắn lưỡi chết rồi. Hai mắt Quân Tùng lại rỉ máu. Khúc Lan cắn lưỡi chết rồi sao? Phải vậy không? Khúc Lan chết rồi ư? À chết rồi, xét cho cùng, à không chết trước cũng chết sau mà thôi. Quân Tùng lẩm bẩm. Khúc Lan chết rồi sao? Khúc Lan chết rồi sao? Hai hàm răng Quân Tùng nghiến chặt, phát ra những âm thanh ken két. Y Lan hỏi: Khúc Lan chết, Hạ huynh hận lắm sao? Nếu ta còn sống, mối hận của ta sẽ nhuộm đỏ võ lâm. Nhuộm đỏ võ lâm. Vậy Y Lan chết, huynh có hận như vậy không? Nàng dùng lưỡi thấm mồ hôi trên mặt Quân Tùng. Quân Tùng im lặng, không đáp lời Y Lan. Nàng nhìn Quân Tùng cười mỉm rồi nói: Hẳn huynh sẽ không hận chứ? Quân Tùng vẫn im lặng. Với Quân Tùng, giờ đây trong y chỉ có một ngọn lửa hận thù đang cô đặc và đúc lại thành một khối nặng trĩu. Y Lan cười khẩy: Khúc Lan chết huynh hận, nhưng Y Lan chết huynh chưa chắc đã nhỏ một giọt nước mắt thương tiếc. Bạch Long Sứ vốn là một kẻ vô tình băng lạnh mà. Nàng đứng lên nhìn Quân Tùng chằm chằm: Huynh cũng sẽ được chết theo với Khúc Nhi Lan. Cái chết sẽ đến với huynh thật chậm, thật chậm. Chỉ có như vậy Hạ huynh mới biết được khi người ta yêu sẽ còn hận như thế nào. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: Khi mặt trời lên cao sẽ nung nóng hai sợi dây tơ, nó sẽ từ từ rút lại. Chẳng bao lâu nó sẽ tự biến thành những lưỡi đao vô tình cắt tiện tứ chi của huynh. Cái chết sẽ đến với Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng sau đó. Nàng mím môi, đôi mày vòng nguyệt hơi nhíu lại: Mong rằng trước khi chết Hạ huynh sẽ nghĩ đến Thanh Long Sứ Vũ Y Lan. Y Lan nhìn lại Hạ Quân Tùng một lần nữa, rồi chậm rãi rảo bước chậm chậm rời khỏi Thảo Xá Trúc Gia. Bước chân nàng có một chút ngập ngừng bởi sự thương cảm cho kẻ sắp chết, nhưng trong lại là sự oán hận bởi kẻ chối tình. Mà Y Lan thì chẳng muốn nam nhân nào phủ bỏ tình của mình, nhất là đối với Hạ Quân Tùng. Nàng dừng bước toan quay lại, nhưng rồi cuối cùng lại thi triển khinh công băng mình bỏ mặc lại sau lưng ý trung nhân trong cảnh giới tử thần. Vầng dương quang càng lúc càng lên cao, hắt xuống Trúc Gia Trang sức nóng của thời tiết lập hạ. Hai sợi dây từ từ tao lại bởi sức nóng của mặt trời. Quân Tùng cảm nhận rõ một một, nó đang thiết lại dần để cứa vào da thịt mình đau rát buốt. Y nhìn vầng dương quang đang lần tiến đến thiên đỉnh mà nghĩ thầm: Oan nợ Hạ Quân Tùng phải trả trong kiếp này là như vậy, và cũng rất đáng nhận một cái chết như thế này. Chỉ tiếc, tiếc Khúc Lan. Nàng, nàng hãy tha thứ cho Quân Tùng. Hồi thứ ba, Cát Thành Tường. Ngọc Huê Các. Tòa lầu tráng lệ được dựng ven dòng Dương Tử, một thắng cảnh hữu tình cho những ai thích chìm tâm tư trong nỗi niềm suy tưởng của mình. Một tòa lầu vốn đã nổi tiếng ở Giang Nam, nhưng đâu phải người nào muốn vào cũng được. Bởi muốn được ngắm cảnh Dương Tử, muốn đắm chìm trong sự miên man suy tưởng và được thưởng thức hào tửu cùng với thức ăn có 102 ở đất Giang Thành, và được những trang giai nhân hầu hạ phải có kiêm lượng. Kiêm lượng phải nhiều, thậm chí những bậc đại gia hảo phú cũng chẳng dám vung tay qua trấn khi bước chân vào Ngọc Huê Các. Nhưng Ngọc Huê Các đã nổi tiếng khắp Trung Nguyên thì ai mà chẳng muốn đến một lần trong đời. Chính vì vậy, tòa Ngọc Huê không hề vắng bóng khách thập phương bất kể tiết trời như thế nào. Mọi người đang dõi mắt ra ngoài dòng Dương Tử để ngắm những con thuyền bập bềnh trôi theo dòng nước và thả hồn vào bóng chiều tà. Với chút cao hứng, được ngồi bên giai nhân và những vò rượu đất Thiểu Hưng. Một tràng cười sang sảng cất lên, và khi tràng tiếu ngạo đó được cất, thay vào một giọng ngâm nghe mượt mà, trao chuốt: Nhật mộ hương quan Hà Sứ Thị, yên ba giang thượng sửa nhân sầu. Giọng ngâm trao chuốt của gã thư sinh có chân diện anh tuấn khôi ngô thu hút ngay ánh mắt của những người đang có mặt tại Ngọc Huê Các. Gã ôm quyền vừa xá vừa nói: Các thành tượng mạo muội phá chút suy tưởng của những vị danh gia, cáo lỗi, cáo lỗi. Vẻ bề ngoài nho nhã của Các Thành Tường buộc mọi người phải nghĩ y là một vị thiếu gia có thế có quyền. Các Thành Tường tạo nụ cười mỉm, lia mắt nhìn qua mọi người. Y giả là nói: Thành Tường vốn là thiếu gia của Kim Lăng Phổ, vì nghe tiếng Ngọc Huê Các mà phải lặn lội đến đây. Đến Ngọc Huê Các quả là danh bất hư truyền, lại gặp các vị danh gia nữa. Thành Tường lại xá mọi người: Hành ngộ, hành ngộ. Y thốt dứt câu rảo bước đến trước bàn trống. Vừa yên vị thì ả A Hoàn Ngọc Huê Các đã bước đến. Thiếu gia dùng rượu gì? Thành Tường nhìn ả A Hoàn. Tất nhiên một đại thiếu gia của Kim Lăng Phổ phải dùng hào tửu rồi, mà là thứ rượu thượng thẳng đó. Ả A Hoàn ra dấu rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Thành Tường. Hai cánh môi tạo một nụ cười giả là. Thành Tường cũng đáp lại ả một nụ cười giả là. Ả A Hoàn nói: Thi Thi ngồi hầu thiếu gia được chứ? Đặt tay lên bàn, Thành Tường nhìn Thi Thi nói: Tất nhiên rồi, ngồi ở đây mà thiếu một trang giai nhân tuyệt sắc như cô nương thì còn gì thú vị đấy chứ. Gã tiểu nhị bưng ra bầu rượu một cân đặt xuống bàn. Thi Thi mở bầu rượu chuốc ra chén. Gã tiểu nhị toan quay bước vào trong thì Thành Tường cản ý lại: huynh đệ hãy khoan đã, bổn thiếu gia còn có việc nhờ huynh. Gã tiểu nhị ôm quyền khum núm nói, thiếu gia có điều gì chỉ giáo? Thanh Tương chỉ bầu rượu, đây là thứ hảo tiểu gì? Dạ, đây là rượu phổ thồn, có gốc gác tận bên Tây Vực. Một cân rượu phổ thồn bằng 10 cân trạng nguyên hồng. Thế ư, hẳn ở Ngọc Huê Các, phổ thồn tiểu là thứ rượu ngon nhất. Gã tiểu nhị gật đầu, dạ, chỉ có Ngọc Huê Các mới có phổ thồn tiểu thôi. Thanh Tương khẽ gật đầu nói, à, để thiếu gia uống thử xem có ngon hay không. Y vừa nói vừa bưng chén rượu uống cạn, rồi chặt lưỡi gật đầu. Chà, đúng là hào tiểu. Gã tiểu nhị nói, chúc thiếu gia vui vẻ. Gã nói xong quay bước, Thanh Tương cản Y lại, khoan, thiếu gia còn điều gì chỉ giáo? À, bổn thiếu gia nhờ ngươi bưng đến mỗi một vị khách quan có mặt tại Ngọc Huê Các một cân rượu phổ thôn tiểu, nói với họ rằng cân rượu này do bổn thiếu gia Kim Lăng Phủ giao hảo. Gã tiểu nhị thẫn người nhìn Thanh Tương, Y nhỏ giọng nói, thiếu gia hẳn mới đến Ngọc Huê Các nên không biết giá trị của một cân rượu phổ thôn. Một cân rượu phổ thôn ở đây đáng giá 1 lạng bạc. Thanh Tương nhún vai cười khẩy, 1 lạng bạc có đáng là bao đối với Kim Lăng Phủ, thậm chí 1 lạng vàng bổn thiếu gia cũng chẳng xem là lớn. Đây là lần đầu tiên bổn thiếu gia đến Ngọc Huê Các, thì chắc ngươi cũng lần đầu nghe đến Kim Lăng Phủ. Gã tiểu nhị khoát tay, à không không, Kim Lăng Phủ thì tiểu nhị đã nghe tiếng từ lâu rồi, tại Trường An Kim Lăng Phủ nổi tiếng danh gia mà. Nghe tiếng Kim Lăng Phủ sao? Thế thì một cân rượu phổ thồn hay cả tòa Ngọc Huê Các có đáng là bao? Thanh Tường nói dứt câu, lấy ra 1 nén bạc đặt vào tay của gã tiểu nhị. Đây là phần nhỏ bổn thiếu gia dành cho các hạ giúp trong việc này. Gã tiểu nhị nhận nén bạc liền khum núm hơn, đa tạ thiếu gia. Không cần khách sáo khum núm như vậy đâu, nếu như bổn thiếu gia cao hứng còn tặng cho các hạ nhiều món bảo vật của Kim Lăng Phủ, tiểu nhân sẽ hết lòng vì thiếu gia. Gã tiểu nhị quay bước vào bên trong tử phòng, rồi khề nệ bưng những bầu rượu lên từng bàn. Y đi đến đâu cũng nói, đây là cân rượu giao hảo của vị thiếu gia Kim Lăng Phổ. Chính cân rượu giao hảo mà Thành Tường nhờ gã tiểu nhị mang đến từng bàn mà vô hình chung y được sự chú ý của mọi người. Một gã đại phú có thân pháp đáy đà, hai má nung nính, đứng lên bưng chén rượu đem đến bàn của các Thành Tường. Y kính cẩn nói, tại hạ là Tần Nhất Kiệt, ngoại hiệu Thần Lực Cô Tô, từ lâu đã nghe tiếng Kim Lăng Phổ, nãy mới được diện ngộ với công tử, quả là không sai. À, Tần huynh quá khen, quá khen. Kim Lăng Phủ nổi tiếng đất Trường An bởi vì được đương kim hoàng thượng ưu ái, chứ Thành Tường đây đâu thể bì với Thần Lực Cô Tô Tần Nhất Kiệt huynh. Huynh như con rồng của đất Cô Tô, vang danh đại hiệp kia mà. Tần Nhất Kiệt được Thành Tường khen tặng, cảm thấy hứng chí đến đôi gò má núc ních dần dần. Y bật cười sáng sảng với vẻ đắc ý để lộ ra bên ngoài. Nhất Kiệt chia chén rượu đến trước mặt Thành Tường. Nhất Kiệt được giao hảo với thiếu gia Kim Lăng Phủ là kỳ duyên của Nhất Kiệt rồi, mời thiếu gia. Thanh Tường chia chén rượu của mình đến trước mặt Nhất Kiệt. À, Thanh Tường cũng phải đáp lễ lại huynh chứ. Hai người đổi chén cho nhau rồi uống cạn. Thanh Tường trao chén lại cho Nhất Kiệt rồi nói, à, tiếc thật. Nhất Kiệt nhớ ngoài, thiếu gia tiếc gì? Thanh Tường buông một tiếng thở dài, ê, hào tử phổ thồn quả là có 1 không 2, nhưng nếu được dùng với chén Thạch Quan Âm thì chắc có lẽ còn ngon hơn nữa. Nhất Kiệt nhớ mày, đây là lần đầu tiên Nhất Kiệt nghe nói đến chiếc chén Thạch Quan Âm, xin hỏi thiếu gia chiếc chén đó như thế nào? Thanh Tường mời Nhất Kiệt ngồi xuống bàn của mình. Huynh hãy ngồi xuống đây. Cuộc đối đáp của hai người tạo sự tò mò cho những vị khách quan. Họ tò mò cũng đúng, bởi chưa từng nghe đến chén Thạch Quan Âm. Nhất Kiệt yên vị xong, Thanh Tường mới cất tiếng nói lớn, cứ như thể muốn cho mọi người cùng nghe y nói. Thanh Tường không giấu Tần huynh làm gì, chén Thạch Quan Âm vốn do đương kim hoàng thượng ban tặng cho thân phổ, trên thế gian này chỉ có 1 cái duy nhất, nó được chế tác ra bởi những vị cao tăng bên Thiên Trúc. Nhất Kiệt nghe Thành Tường nói mà mắt cứ chăm chăm nhìn gã, cứ như muốn nuốt từng lời nói thốt ra từ miệng của vị thiếu gia Kim Lăng Phổ. Thành Tường đằng hắng nói tiếp, chén Thạch Quan Âm rất đặc biệt, mặc dù bề ngoài là rất thô kệch, không thể so sánh với những chiếc trung lưu ly của Cấm Thành. Nhất Kiệt hỏi, Thạch Quan Âm chén đặc biệt như thế nào? Thanh Tường nhìn Nhất Kiệt mỉm cười, à, người dùng chén Thạch Quan Âm để uống rượu có được 3 điều lợi mà không có báu vật nào có được. Thứ nhất, dùng chén Thạch Quan Âm sẽ mở thông được tâm linh thần trí. Thứ hai, biết được rượu có độc hay không có độc. Thứ ba, từ rượu trong chén Thạch Quan Âm, từ thứ tầm thường sẽ trở thành hào tiểu, có thể dẫn lưu kinh mạch thông suốt cổ đại huyệt. Những vị cao tăng Thiên Trúc đã dùng chén Thạch Quan Âm để tạo khí lực vô song, hẳn huynh cũng biết Đạt Ma Sư Tổ là cao tăng Thiên Trúc. Nhất Kiệt gật đầu. Phải chi Tần Mỗ được một lần thấy chiếc chén thạch quan âm của thiếu gia. Thanh Tường tỏ vẻ lưỡng lự. Nhất Kiệt cười khẩy nói. Hẳn thiếu gia sợ mất báu vật. À không không, đã có Tần huynh thần lực cô tô thì Thanh Tường có gì phải sợ chứ. Nghe Thanh Tường khen, Tần Nhất Kiệt lại càng cao hứng hơn. Y vỗ vào ngực mình. Các thiếu gia nói rất đúng. Y đứng lên đảo mắt nhìn thực khách dõng dạc nói. Nếu như các thiếu gia để báu vật chén thạch quan âm cho mọi người chiêm ngưỡng thường lắm. Các vị ở đây có ai động tà tâm chiếm đoạt chén của các thiếu gia không? Mọi người im lặng. Nhất Kiệt nói tiếp. Nếu ai có tà tâm muốn chiếm đoạt chén thạch quan âm thì phải biết có thần lực cô tô ở đây. Y nhìn lại các thành tường. Các thiếu gia nghe tài hạ nói rồi chứ? À, có Tần huynh thì ai còn dám đoạt báu vật của thành tường? Thành tường nói dứt câu, cởi túi nải đeo sau lưng. Y lấy từ trong chiếc túi ra bọc vải hồng điều trinh trọng đặt lên trên bàn. Động tác cẩn trọng của y khiến cho mọi người phải chú tâm quan sát. Thanh Tường mở túi vải hồng điều, chiếc chén sần sùi trông cứ như một cục đá được khoét lỗ ở ngay giữa. Nhất Kiệt cao mày, đây là chén thạch quan âm sao? Thanh Tường mỉm cười, huynh đừng thấy vẻ bên ngoài xù xì của chiếc chén mà xem thường. Phàm những báu vật thì có vẻ tạo hình thô cảnh như vậy, nếu không phải báu vật thì hoàng thượng chẳng ban tặng cho Kim Lăng Phủ. Vậy các thiếu gia có thể cho Nhất Kiệt dùng thử chén thạch quan âm có được không? Thanh Tường khẽ gật đầu. À, với Tần huynh, Thanh Tường đâu có tiếc, nhưng đã là báu vật thì không thể ai muốn dùng cũng được. Thanh Tường chỉ cho Tần huynh một cơ hội thôi đó. Y nói xong, trịnh trọng chuốc rượu vào trong chiếc lỗ ở giữa khối đá. Cái lỗ được đục khéo đến độ vừa chuốc đủ một chung thủy thần đã đầy. Thanh Tường nói, uống phổ thôn tử bằng chén thạch quan âm uống hoàn toàn khác với những chiếc chén bình thường. Nhất Kiệt nhìn chén rượu, phải uống như thế nào? Thanh Tường ngoắc gã tiểu nhị, y vội vã bước đến. Thanh Tường nói, bổn thiếu gia phiền ngươi dựng tạm một thư phòng bằng lụa. Gã tiểu nhị vâng vâng dạ dạ rồi hối thúc tám ả a hoàn căng những mảnh lụa dựng tạm quanh chiếc bàn của các thành tường. Chờ cho tám ả a hoàn căng xong những mảnh lụa, Thanh Tường mới mời Nhất Kiệt bước vào. Y bưng khôi đa nói, Tần huynh phải nằm xuống. Nhất Kiệt miễn cưỡng nằm xuống. Thanh Tường nói tiếp, huynh há miệng ra, Thanh Tường sẽ tuốt rượu vào miệng huynh. Hả, uống như vậy sao? Chung quanh đương kim hoàng thượng có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ nên dùng chiếc chén thạch quan âm phải nằm thôi. Ở đây không có người biết chuốc rượu cho huynh thì chính tay Thành Tường phải làm thay vậy. À, làm như vậy Nhất Kiệt đắc tội với các thiếu gia quá. À, không không, Tần huynh đừng có ngại, Thành Tường tự nguyện làm kẻ hầu cho Tần huynh mà. Nhất Kiệt mỉm cười rồi há miệng thật to. Thành Tường tuốt rượu vào và không quên nhét luôn một hoàn dược bốc mùi hăng hắc vào miệng của Nhất Kiệt. Nhất Kiệt bật dậy toan lớn tiếng thoá mạ thì trảo công của Thành Tường đã đặt vào yết hầu của gã. Thành Tường cười mỉm nói, thần lực cô tô đại hiệp đừng có nóng, khi nãy tại hạ đã cho Tần đại hiệp uống hủy cốt tán, nếu không có thuốc giải dược thì trong 3-4 canh giờ xương cốt tự hủy thành nước, chết thật là thê thảm. Ngươi muốn gì? Điều Thành Tường muốn rất đơn giản, ngươi nói đi. Tại hạ phiền huynh giữ bộ mặt thật cao hứng và cười sáng sảng bởi uống được hào tửu trong chén thạch quan âm. Chỉ có vậy thôi sao? Được, hãy giao thuốc giải cho ta. Khi nào Thành Tường xong việc sẽ giao thuốc giải lại cho Tần huynh. Y đặt lại khối đá trên mặt bàn rồi đỡ Tần Nhất Kiệt đứng lên. Tần huynh hiểu ý các Thành Tường rồi chứ? Tần Mỗ hiểu ý rồi, ngươi chẳng phải là thiếu gia Kim Lăng Phủ gì cả mà chỉ... Chân mày của Thành Tường cau lại, Tần huynh đừng có nóng, ít ra Tần huynh còn cần đến giải dược hủy cốt tán kia mà. Tần Nhất Kiệt nhìn Thành Tường bằng ánh mắt hậm hực. Thành Tường cười mỉm, thần lực cô tô đừng nhìn Thành Tường bằng ánh mắt đó, ta rất thích giọng cười của Tần huynh. Ý cười mỉm. Tần Nhất Kiệt nghiến răng rồi buộc phải giả vờ khoác khuôn mặt cao hứng như lúc ban đầu, gã cất một tràng tiếu ngạo. Thành Tường gật đầu nói, huynh hay lắm. Các Thành Tường bá vai Tần Nhất Kiệt bước ra. Y vừa đi vừa nói, Tần huynh uống phổ thôn tử bằng chén thạch quan âm cảm thấy như thế nào? Quá ngon, Tần Mỗ chưa từng uống thứ rượu ngon như thế này. Ngon lắm, ngon vô cùng. Chỉ uống một lần Tần Mỗ đã cảm thấy kinh mạch khác thường hơn trước. Thành Tường đã nói với Tần huynh rồi, báu vật do chính đương kim hoàng thượng ban tặng thì phải khác thường chứ. Ba gã đại phú đến trước mặt Thành Tường. Kim Lăng thiếu gia có thể cho chúng tôi thưởng thức rượu bằng chén thạch quan âm không? Các Thành Tường nhìn ba người đó. Ba vị đây hẳn phải là... Người đứng giữa có vẻ cao tuổi nhất đáp lời Thành Tường. Lão phụ là Lôi Tuần. Thành Tường ôm quyển xá. À, Lôi đại nhân miễn thứ cho thành tượng, bởi không kịp nhận ra Phù Doãn đại nhân. Lôi Tuần vuốt râu cười mỉm nói, thiếu gia đừng có khách sáo, đáng ra bổn nhân phải tiếp thiếu gia mới đúng chứ. Một Phù Doãn của Kinh Châu đâu sánh bằng một vị thiếu gia Kim Lăng phủ. Thành tượng ôm quyền, hổ thẹn. Thành tượng có ngày hôm nay là do Song Đường tạo lập, chứ thành tượng nào có thể sánh với Phù Doãn đại nhân. Thiếu gia quá khiêm tốn, bổn Phù Doãn hổ thẹn mới đúng. Lôi Tuần vuốt râu nói tiếp, nghe thiếu gia nói có báu vật của hoàng thượng, bổn Phù Doãn rất muốn xem qua, không biết thiếu gia có đồng ý không. Thành tượng cười mỉm nhìn Lôi Tuần nói, tại hạ rất muốn cho Phù Doãn thưởng lãm chén Thạch Quan Âm mà hoàng thượng đã ban tặng cho Kim Lăng phủ, nhưng... Lôi Tuần cướp lời thành tượng, nhưng thiếu gia thấy sao? Nếu thành tượng cho đại nhân thưởng lãm chén Thạch Quan Âm mà không cho các vị huynh đệ đây thưởng lãm, hóa ra Kim Lăng thiếu gia các thành tượng là người trọng phú khinh bẩn, khó xử. Còn nếu như dễ dãi cho tất cả mọi người cùng thưởng lãm thì đắc tội với hoàng thượng, bởi người có thể nghĩ Kim Lăng phủ xem thường báu vật của thiên tử. Lôi Tuần vuốt râu buông một tiếng thở dài, các thiếu gia phân giải rất đúng. Thành tượng xoát án, tại hạ đã có cách rồi. Phù Doãn Kinh Châu Lôi Tuần hớn hở hẳn lên, thiếu gia có cách gì? Thành tượng ôm quyền nói, tất cả mọi người đã bước chân vào Ngọc Huế Các, tất cả hẳn phải là những đại gia đại phú, chứ không thể là hàng thứ dân tầm thường. Vậy thành tượng cho một cái giá, ai có đặng kiêm lượng sẽ uống được Phổ Thôn Tửu bằng chén Thạch Quan Âm. Lôi Tuần vuốt râu gật đầu. Thành tượng nhìn lại Tần Nhất Kiệt, Tần huynh có đồng ý với thành tượng hay không? Theo huynh, sau khi thưởng thức rượu bằng chén Thạch Quan Âm thì giá trị cho lần uống đó khoảng bao nhiêu? Có đáng trên trăm lạng không? Tần Nhất Kiệt buộc phải gật đầu nhỏ giọng nói, đáng trên trăm lạng. Đôi chân mày của Lôi Tuần cao hẳn lại, trăm lạng ư? Thành tượng khoát tay, một người thưởng lãm thì đúng là phải trên trăm lạng, nhưng nếu quá nặng kim lượng thì các vị đây không khéo lại nghĩ xấu cho Kim Lăng phủ. Y xoa trán, theo ý của Phù Doãn đại nhân thì khoảng bao nhiêu? Theo ý bổn Phù Doãn, thiếu gia chỉ nên lấy tượng trưng với 5 lạng bạc được rồi. Đại nhân đã chỉ giáo, thành tượng phải nghe. Y nhìn Tần Nhất Kiệt, huynh có thể giúp dùng cắt để được chứ? Tần Nhất Kiệt gật đầu rồi trải tấm vải hồng điều ra bàn. Lôi Tuần cao giọng nói, chứ huynh đệ đã có mặt ở đây, có thể nghe bổn Phù Doãn nói vài câu được chứ? Nhớ có bổn Phù Doãn nói với các thiếu gia mà Kim Lăng thiếu gia đồng ý cho mọi người được thưởng lãm chén Thạch Quan Âm với giá 5 lượng bạc. Mọi người nhâu nhâu hẳn lên. Lôi Tuần khoát tay, ê, các vị hãy bình tâm, ai cũng được thưởng lãm báu vật của đương kim hoàng thượng, nhưng để được thưởng lãm thì phải mất ít kim ngân, để Kim Lăng thiếu gia không phải ái ngại, cho là xem thường báu vật thiên tử. Mọi người đồng loạt nói, đã ta Phù Doãn đại nhân đã chỉ giáo. Lôi Tuần nhẹ gật đầu, chỉ với 5 lạng bạc thôi, một số kim ngân mà theo bản quan không quá lớn đối với các vị. Một gã thương nhân rời bàn tiến thẳng đến bàn của Tần Nhất Kiệt, tại hạ xin được đặt trước 10 lạng bạc để thưởng lãm chén Thạch Quan Âm. Thành tường nhìn Nhất Kiệt, nhận được ánh mắt của các thành tường, Nhất Kiệt răm rắp thu những thỏi bạc cho vào túi gấm. Cứ như vậy, lần lượt tất cả mọi người đều dâng nạp những thỏi bạc cho Nhất Kiệt đến khi chiếc túi ra căn phòng. Thành tường bước đến bên Nhất Kiệt, y truyền âm nhập mật nói vào tai gã, đến ngôi miếu cổ ở phía đông thành chờ bổn thiếu gia. Nhất Kiệt mím môi gật đầu. Thành tường vỗ vai Nhất Kiệt, thành tường phiền Tần đại ca ra ngoài mua nhang đèn để lập bàn hương án tế trời đất trước khi mở hội thưởng lãm chén Thạch Quan Âm. Ta sẽ đi mua. Nhất Kiệt nói xong ôm cả túi bạc nén sầu sộc rời Ngọc Huê Các. Chờ cho Nhất Kiệt đã khuất dạng hẳn ở bên ngoài Ngọc Huê Các, thành tường mới ôm quyền nói, các vị chờ bổn thiếu gia một chút, tại hạ vào trong gian lụa phòng này chuẩn bị rượu để cho các vị thưởng lãm với chén Thạch Quan Âm. Y vừa nói dứt câu lẩn luôn vào trong phòng lụa, vừa lẩn vào phòng lụa che khuất tầm mắt mọi người. Các thành tường rút dưới ống da dài ra một ngọn trùy thủ sáng ngời. Y nhìn ngọn trùy thủ nói, đấy mới đúng là báu vật của hoàng thượng đây. Y dùng ngọn trùy thủ khoét luôn một cái lỗ ở dưới sàn Ngọc Huê Các, vừa đủ một người chui qua. Y chui tọt xuống cái lỗ vừa khoét, thoát luôn xuống dòng Dương Tử để đào thoát. Rời Ngọc Huê Các, thành tường bơi dọc theo Dương Tử đến ngôi cổ miếu phía đông. Y vẫn để nguyên bộ trang phục ướt sũng vào trong miếu thần hoàng. Tần Nhất Kiệt chờ thành tường ngay trước bệ thờ, túi bạc để dưới chân. Nhất Kiệt gằn giọng nói, người lấy được túi bạc này phải trao giải dược cho Tần bố. Tất nhiên bổn thiếu gia sẽ trao giải dược cho Tần huynh. Nhất Kiệt chìa tay tới, giải dược đâu? Tần huynh đừng làm khó tại hạ chứ. Nếu huynh làm khó thành tường thì sau bốn khắc xương thịt tự hóa thành nước đó. Nhất Kiệt buông một tiếng thở dài, y miễn cưỡng cầm túi bạc trao cho các thành tường. Bạc đây, giải dược đâu? Thành tường giật lấy túi bạc trên tay của Tần Nhất Kiệt, y cười khẩy nói. Tần huynh yên tâm, hủy cốt tán của các thành tường chẳng qua chỉ là một cục phân chó nắn nhỏ lại mà thôi. Nhất Kiệt gầm lên. Vậy sao, đến lượt ta hành xử ngươi đây. Nhất Kiệt chưa kịp xuất thủ thì các thành tường đã lắc vai thoát ra khỏi ngôi cổ miếu thần hoàng. Khinh công của thành tường quả là xuất thần nhập quỷ. Khi Nhất Kiệt đuổi ra đến cửa cổ miếu thì bóng của các thành tường đã khuất hẳn rồi. Nhất Kiệt gầm lên. Các thành tường, ngươi không thể nào thoát khỏi tay thần lực cô tô này đâu. Ta sẽ tìm ngươi đòi lại nỗi nhục hôm nay. Tần Mỗ nhất định sẽ tìm ra ngươi. Sẽ tìm ra ngươi. Phần 1 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.